Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474. Ta sẽ không ngăn cản S.H.I.E.L, để báo thù. London phân bộ không còn. Cái quỷ gì? Barbara nói xong câu nói này sau khi, nhưng là hướng về máy vi tính bên kia quen, găng nữ sĩ nói rằng. Găng nữ sĩ. Có thể phiền phức người kết nối một hồi New York S.H.I.E.L. để trung tâm chỉ huy sao? Găng há miệng, ta kết nối S.H.I.E.L. để kho số liệu. Đùa gì thế? Tự ý xâm lấn liên bang cơ cấu kho số liệu. Vậy cũng là đếm một chút một tội lớn đây. Nhưng là, Barbara không đợi găng đồng hồ nữ kỳ cái gì. Méo sạch đầu. Người xác định người không có cách nào ở bên ngoài liên tiếp S.H.I.E.L. để kho số liệu. Có muốn hay không ta đem 3 tháng trước một lần dị thường liên tiếp đăng báo. Găng chừng mắt nhìn, sau đó, lắc đầu nói một tiếng không cần. Sau khi, bùm bùm ngừng lại thao tác, đợi được các loại hoa cả mắt số hiệu quét màn hình sau khi. Về xe, vù, New York S.H.I.E.L. để trung tâm chỉ huy kết nối thành công. Ba bên hội ngộ, Chiselian Maria Hill cục trưởng, New York S.H.I.E.L. để Natasha Romanoff. Fifth Avenue Barbara Moss, London phân cục xảy ra vấn đề rồi. Làm sao? Tối hôm qua, London thời gian buổi tối 8:30, London 32 xử phạt bộ hết mức phát sinh liên tục nổ tung. Tạm không người còn sống. Ngoặc kép. Cái gì? Barbara dại ra. London phân bộ bị diệt. Mở cái gì quốc tế chuyện cười. Phải biết. London S.H.I.E.L. D phân bộ tuy nói đang đẳng cấp trên cùng New York S.H.I.E.L. D như thế. Nhưng. London S.H.I.E.L. D nhân số là cùng liên bang S.H.I.E.L. Đề nhân số gộp lại gần như đây. Hơn nữa 32 xử phạt bộ. Điên rồi sao? Barbara có chút không dám chí tin cảm giác. Nhưng sau đó, đợi được từng cái phế tích bức ảnh bị truy cập ra sau khi đến. Barbara có chút hoảng hốt thất thần. Maria Hill cục trưởng nói rằng, Victoria Hen nữ sĩ đã khẩn cấp đi đến London. Barbara hoàn hồn. Kata nữ sĩ biết không? Tạm thời không có. Ngoặc kép. Peggy Carter nữ sĩ cháu gái Sharon Carter nhưng là cũng ở London S.H.I.E.L. Đê bên trong đây. Nếu như là không người còn sống lời nói. Cái kia là không phải giải thích. Sharon Carter vậy. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một lần từ đầu đến đuôi khủng bố hành động. Nửa giờ sau. S.H.I.E.L. Đề một chỗ cơ cấu đều bị diệt. Xảy ra chuyện lớn như vậy. Tự nhiên, Barbara là cần vội vàng trở lại New York S.H.I.E.L. Đề trung tâm tọa chấn. Nhưng, Baker có chút không quá lý giải nói rằng, tại sao ta cũng phải đi theo người S.H.I.E.L. Đề trung tâm đây? Hắn tiền bị trộm, S.H.I.E.L. Đề cơ cấu bị diệt cùng hắn có cái len sợi quan hệ tát. Trời đất bao la, không có hắn tiền đến. Baker còn chờ ác ma đem cái kia chấp hành tổng giám đốc mang tới bên này câu hỏi đây. Trung tâm chỉ huy, màn ảnh lớn một lần nữa thắp sáng. Xuất hiện ở màn ảnh lớn bên trong Maria Hill cục trưởng nhìn thấy Baker sau khi. Gật gật đầu, Merton tiên sinh, Baker nói rằng. Hill cục trưởng, đây là các người S.H.I.E.L. đề sự tình. Ta vô ý đúc kết đi vào. Người khác cố sự, Baker vẫn luôn là thà rằng không lịch trình cũng không muốn đi làm vai phụ. Đây là nguyên tắc, Hill nói rằng, đúng, lần này để Moulton tiên sinh lại đây. Chủ yếu là chúng ta đang chữa trị London S.H.I.E.L. đề trung tâm quản chế video thời điểm. Phát hiện một chỗ dị thường. Hy vọng Moulton tiên sinh có thể xác nhận một hồi. Nói, Hugh ánh mắt nhìn Daisy Johnson. Johnson đặc công, bắt đầu đi. Được rồi, cục trưởng. Ngoặc kép, Daisy Johnson gật đầu. Rất nhanh, màn ảnh lớn phân cách ra thành hai khối. Bên trong một khối, chính đang truyền phát tin ngay lập tức chữa trị tốt một phần London SHIELD quản chế video. Hình ảnh, rất quỷ dị, nói như thế nào đây? Tại đây phần quản chế chưa hề đi ra trước. SHIELD nhất trí cho rằng đây là ngoại lai nổ tung vụ án. Nhưng phần này quản chế video nhưng phảng phất đang nói. Sự thực cũng không phải là như vậy. Là nổ tung, nhưng càng là tự bạo. Ở quản chế trong hình, từng cái đặc công đi tới khỏe mạnh thời điểm. Đột nhiên, trong nháy mắt tự bạo, liên tiếp nổ tung trực tiếp gợi ra phản ứng dây chuyền trong nháy mắt đánh tan toàn bộ văn phòng. Baker nháy mắt một cái, nhìn lại Hugh. Hình ảnh rất chấn động, nhưng với hắn có len sợi quan hệ, Daisy Johnson bên kia đúng lúc cắt cái kế tiếp quản chế hình ảnh. Baker lạc mục nhìn lại, Camille, đây là London SHIELD tổng bộ quản chế hình ảnh. Ngoặc kép, Baker ngẩng đầu liếc mắt một cái lên tiếng Hugh cục trưởng. Sau đó nhìn lại quản chế trong hình. Một đôi chân đao dường như tinh chuẩn cắt chém đao Camille chính trình diễn hoa lệ Brazil chiến vũ. Dường như gió xoáy giống như thu gặt một cái lại một cái vô tội sinh mệnh. Viên đạn, chân dưới đao đi, trực tiếp chia ra làm hai. Vách tường, chân đao vung tới, lại dày vách tường cũng dường như đậu hủ nát như thế không đỡ nổi một đòn. Ngay lập tức, Camille ở chiếu vũ sau khi kết thúc, lưu lại một chỗ vô cùng thê thảm thi thể sau, trực tiếp hướng về cách đó không xa một cái nào đó nhìn qua liền là phi thường cơ mật gian phòng đi. Đến, hình ảnh ở Camille trực tiếp vẽ ra ánh đao, tiến vào phòng một khắc đó biến mất. Baker nhíu mày, gian phòng kia là làm gì? London SHIELD số liệu phòng lưu trữ. Hugh cục trưởng nói như vậy, cụ thể cái nào số liệu thất lạc, người của chúng ta chính đang khẩn cấp chữa trị bên trong. Merton tiên sinh, ta có thể hỏi một chút. Mặt trên tên này, Baker mặt không hề cảm xúc nói rằng, là Camille, Barbara ở bên cạnh đem nửa tháng trước. Camille đi vào London tiến hành thu mua công tác, sau đó liền như vậy mất tích. Thuận tiện. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Baker hiện tại đã kể bên phá sản sự thực nói cho Maria Hill. Hill nghe xong, trầm mặc một hồi hướng về Baker nói, ta rất đáng tiếc, Merton tiên sinh. Baker khoát tay áo một cái, tiền tài đối với ta mà nói như phù vân. Nói xong, Baker trực tiếp nói, nếu như Hill cục trưởng dự định đuổi bắt Camille, là muốn dò hỏi ta ý kiến lời nói, ta không có ý kiến, làm sai chuyện liền muốn tiếp bị trừng phạt, có lỗi liền nhận, chịu đòn nghiêm. Baker nhìn lại Maria Hill, SHIELD muốn đuổi bắt hoặc là đánh chết Camille báo thù. Cũng có thể, ta sẽ không bởi vì chuyện này mà thiên nộ SHIELD, Hill nói rằng. Nói như vậy, Merton tiên sinh xác định Camille nữ sĩ làm phản. Baker lắc đầu, Camille sẽ không phản bội ta. Ta đối với Camille trung thành độ chưa bao giờ nghi ngờ. Cái kia, sát nhân giả, nhân hằng sát chi, giết chính là giết. Ta chưa từng có ngăn cản có người tìm ta trả thù. Tương tự, ta cũng sẽ không đi ngăn cản SHIELD muốn tìm Camille báo thù. Ngoặc kép, nếu như SHIELD giết Camille, ta sẽ không thiên nộ SHIELD, xin yên tâm. Nhưng ở ta một lần nữa phục sinh Camille sau khi, nếu như SHIELD lại có thêm ý nghĩ, vậy thì coi là chuyện khác. Ngoặc kép, Camille là hắn người, tự nhiên là so với hắn người hưởng có một ít đặc quyền. Tỉ như, khởi tử hoàn sinh cái gì? Hơn nữa, nếu như Kamiye thật sự bị sâu nano khống chế lời nói. Baker suy nghĩ một chút, vẫn là trực tiếp để Kamiye chết đến một lần biến thân thiên sứ cái gì? So với trị liệu hoặc là một lần nữa nhân bản một bộ thân thể muốn tới thuận tiện một ít. Nói xong, Baker ngẩng đầu, màu u lam truyền tống ánh sáng trực tiếp vang trời mà lên. Mục tiêu, London, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.